Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 758, Đồ Vô Sỉ. Nguyên Hồng, Thái Thương, Huyền Long, ba thanh danh kiếm theo thứ tự triển khai, trên thân kiếm, khác biệt quang trạch đang lưu chuyển, tựa như là sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu sáng tại kia trên bờ cát. Hải xa bên trong cục đá phản xạ ra quang trạch, mặc dù không đủ chói mắt, lại là khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Thích, tay phải vươn ra, Lý Kỳ Phong ngón tay xẹt qua ba thanh thân kiếm, nhàn nhạt ông minh chi thanh lượn lờ không dứt truyền ra. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một tia bình tĩnh ý cười. Thập đại danh kiếm, đến một người hoành hành giang hồ vô địch. Đến thứ 10 người thì có thể được thiên hạ. Mỗi một chuôi danh kiếm xuất thế đều sẽ trong giang hồ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Miếu đường phía trên, trong giang hồ, đều là chạy theo như vịt, nhào nhào cướp đoạt. Nếu có người nhìn thấy Lý Kỳ Phong tùy ý đem xếp hạng 5 vị trí đầu 3 thanh danh kiếm bày ra trước người, sợ rằng sẽ ghen ghét phát cuồng, sẽ liều lĩnh cướp đoạt một thanh. Tiếng kiếm reo âm thanh lọt vào tai, Lý Kỳ Phong có thể nghe được tiếng kiếm reo bên trong vui vẻ, vui sướng, chậm rãi nằm xuống đất. Lý Kỳ Phong thần tâm vô hạn buông lỏng, trong óc đồ vật toàn bộ bài xuất, yên tĩnh nằm, hưởng thụ cái này gió nhẹ khẽ vuốt hai gò má, nhìn qua trong bầu trời đêm không ngừng mà lấp lánh tinh thần. Cảm giác được vô hạn vượt qua. Trăng sáng ánh sáng nhu hòa giống như là một tấm khăn che mặt bí ẩn, khoác đắp lên đại địa phía trên. Lý Kỳ Phong hai mắt nhìn chăm chú tại kia trăng sáng ánh sáng màu vàng choáng phía trên. Trăng sáng tựa như bạch khay ngọc, Lý Kỳ Phong giống như thấy được từng gương mặt một bàng bị chiếu rọi tại trăng sáng bên trong. Trương Gia Gia, Mạc Vấn Thiên, Chu Vũ Minh, Độc Cô Thần, Hoán Xa, chết, còn sống, mỗi một khuôn mặt đều là như vậy rõ ràng. Lý Kỳ Phong cảm giác được vô cùng buông lỏng, thần thức huyền giống như là thủy triều che phủ mà ra. Cảnh vật chung quanh bên trong hết thảy biến hóa rất nhỏ đều thu nhập phát giác bên trong. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Lý Kỳ Phong nhìn thân đồ phong khuôn mặt, đối với vị này mở ra mình con đường tu luyện ân nhân, Lý Kỳ Phong là vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Bỗng nhiên trong lúc đó kia tản mát ra trong sáng thanh huy minh nguyệt phía trên bao phủ một tầng bóng đen, trong nháy mắt, một đạo vô cùng mãnh liệt sát ý xuất hiện ở trong lòng. Lý Kỳ Phong rõ ràng cảm giác được một mực giấu ở trong ngực của mình hoàng mãng không khỏi run lên. Tựa hồ là gặp được thiên địch đồng dạng, cá chép xoay người, Lý Kỳ Phong đứng thẳng người, đặt ngang ở trước người ba kiếm lập tức phát ra một tiếng kiếm minh âm thanh. Lơ lửng tại trước người, kia một đạo hắc ảnh từ từ diễn biến thành chân thực. Lưu Thiên Huyền chậm rãi xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Thật sự là không nghĩ tới, chúng ta thế mà lại còn gặp mặt. Lưu Thiên Huyền nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi lên tiếng nói, lông mày không khỏi nhăn lại. Lý Kỳ Phong nhìn xem Lưu Thiên Huyền, trong đôi mắt toát ra một tiếng vẻ chán ghét. Hắn nhìn không cho rằng cái này Lưu Thiên Huyền là đến giúp đỡ. Lưu Thiên Huyền ánh mắt đảo qua Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, Nguyên Hồng, Huyền Long, Thái Thương thiên hạ thập đại danh kiếm. Người Lý Kỳ Phong có tư cách gì có thể độc chiếm ba thanh? Dạng này thật không tốt. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là băng lãnh, trong đôi mắt vẻ chán ghét càng thêm nồng đậm. Nói ra, ngươi tới làm cái gì? Lưu Thiên Huyền trong thần sắc toát ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, ta tới làm cái gì? Còn không tới phiên giải thích cho ngươi. Lý Kỳ Phong thần sắc băng lãnh nói ra, như vậy đến cùng có được mấy chuôi danh kiếm cũng không phải ngươi cai quản sự tình. Đối chọi gay gắt, tia không hề nhượng bộ chút nào. Lưu Thiên Huyền sắc mặt không khỏi phát lạnh, lại như cũ là gật gật đầu. Nói ra, kia hoàn toàn chính xác không phải ta quản sự tình. Ta lần này đến đây là hướng ngươi đòi lại một kiện đồ vật. Lý Kỳ Phong nói ra, người ta không từng có qua cái gì gặp nhau, cũng là không từng có ngươi thứ gì. Sao là đòi lại nói chuyện? Lưu Thiên Huyền nói ra, quên nói cho ngươi, Hoàng Long Sĩ là sư huynh của ta. Lý Kỳ Phong nhướng mày, nói ra, cái này cùng ta có liên quan hệ sao? Lưu Thiên Huyền lạnh giọng nói ra, thế nhưng là ta sư huynh cùng ngươi có liên quan hệ. Ngươi đưa ngươi một kiện đồ vật, đó chính là ta hôm nay đến đây đòi lại đồ vật. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, thật là trò cười, đã nói rõ là sư huynh của ngươi đồ vật, như vậy ngươi lại có dạng gì tư cách đến muốn đòi lại. Lưu Thiên Huyền nghiêm nghị nói ra, cái này nhưng không phải do ngươi. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt hàn quang bộc lộ mà ra, nhìn chăm chú lên Lưu Thiên Huyền. Thật sao? Lưu Thiên Huyền nói ra, ngươi có thể thử một lần. Lý Kỳ Phong đột nhiên toát ra mỉm cười, nói ra, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút. Lưu Thiên Huyền sắc mặt biến đến vô cùng rét lạnh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Kỳ Phong nói ra, ta khuyên ngươi vẫn là giao ra đi. Có nhiều thứ không thuộc về ngươi, cần gì phải cưỡng cầu. Lý Kỳ Phong cười cười, trầm mặc một đôi. Lưu Thiên Huyền ánh mắt ngưng tụ, bước ra một bước, một đạo to lớn bóng ma đem Lý Kỳ Phong bao phủ trong đó. Giống như núi cao gánh nặng hướng phía Lý Kỳ Phong trấn áp mà xuống. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nhẹ nhàng bước ra một bước, hiện lên ở bên người ba kiếm lập tức phát ra huýt dài âm thanh, nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt, vạn trượng kiếm khí bộc phát ra, thế như đại giang trào lên, đón kia bóng đen to lớn mà đi. Bát phương lai kiếm, âm âm trầm muộn thanh âm không ngừng truyền ra, kiếm mở nguyệt quang rơi, ba kiếm riêng phần mình phát ra cao kiếm minh âm thanh. Trở về Lý Kỳ Phong bên người, Lưu Thiên Huyền trong ánh mắt toát ra một hơi khí lạnh. Một tia băng lãnh ý cười hiển hiện, chậm rãi nói ra, ba ngày không gặp kẻ sĩ, định phải lau mắt mà nhìn, kiếm pháp của ngươi có tinh tiến không ít. Lý Kỳ Phong đứng vững, bàng bạc kiếm khí ở bên người lưu chuyển lên, ba kiếm run rẩy, ông minh chi thanh bên tai không dứt. Dùng cái này tới làm ra đáp lại, Lưu Thiên Huyền ý cười càng thêm nồng đậm, chậm rãi duỗi ra hai tay. Đáng tiếc, cho dù là kiếm pháp của ngươi lại tinh tiến không ít đều là không làm nên chuyện gì. Tại con mắt của ta bên trong, ngươi y nguyên một cái thứ kiến cỏ tầm thường. Ngôn ngữ rơi xuống thời gian, Lưu Thiên Huyền trên thân chợt bộc phát ra khí thế cường đại, giống như cự long bay lên không, khí thế trực trùng vân tiêu. Trong nháy mắt, bên người vù vù kiếm âm thanh im bặt mà dừng. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, từ trên thân Lưu Thiên Huyền bạo phát đi ra cường đại uy thế, thế mà tựa như là tính thực chất, giống như núi cao ép ở trên người hắn, khiến cho nội lực trong cơ thể vận chuyển đều là có chút tối nghĩa. Người thế mà tiến vào thiên nhân cảnh. Lý Kỳ Phong kềm chế trong nội tâm chấn kinh, lên tiếng nói. Lưu Thiên Huyền cười nói ra, kia là tự nhiên. Nói đến, ta còn muốn hào hào cảm tạ một chút sư huynh của ta. Nếu không phải bọn hắn liều chết chém giết thánh điện điện chủ, lập tức chết ba vị thiên nhân cảnh cao thủ, bàng bạc khí cơ trở về giữa thiên địa, ta có há có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhất cử tiến vào thiên nhân cảnh. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lưu Thiên Huyền, thần sắc vô cùng nghiêm túc nói ra, ngươi thật cực kỳ vô sỉ. Lưu Thiên Huyền thần sắc không khỏi ngưng tụ, chợt mỉm cười chậm rãi hiện ra. Lưu Thiên Huyền ngữ khí băng lãnh nói ra, ngươi có thể vĩnh viễn câm miệng ngươi lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,